Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2253, chương 2255, côn một trong trấn. Chuẩn bị ổn thỏa về sau, Tần Dương liền cùng Diệp Huyền băng đạp vào đi tới đệ ngũ trọng thiên đạo lộ. Trước khi rời đi, hắn mang đi đại kim cương A qua cùng 1000 đầu thực lực không tầm thường yêu thú. Nhưng còn lại yêu thú bảo hộ liễu như thanh các nàng. Tuy nói có phòng hộ kết giới, nhưng nhiều một tầng bảo hộ luôn là tốt. Đệ ngũ trọng thiên đường đi khá xa. Trên đường đi Tần Dương bọn họ gặp được không ít yêu thần giới cùng Tây Phương thần điện tu sĩ tiên. Giả, nhưng đều là một chút tạp binh, cho nên không uổng phí nhiều thiếu công phu liền giải quyết bọn họ. Yêu thần giới cùng thần điện có 500.000 người nhiều. Nhưng mà chúng ta cái này một đường nhiều nhất cũng chỉ gặp được 1-2.000 người. Cũng không biết những người khác đi cái gì địa phương. Diệp Huyền Băng nhìn lấy ngổn ngang trên đất nằm thi thể, nhíu mày suy nghĩ. Giờ phút này nàng và Tần Dương ngồi ở một đầu cỡ nhỏ côn bằng trên thân. Tuy nói là cỡ nhỏ, nhưng cũng có 10 trượng to lớn. Bay lượn giữa không trung bên trong, tốc độ cực nhanh, bên dưới là cái khác yêu thú đang phi nước đại. Về phần qua, cuối cùng cưỡi một đầu lục sắc đại tích dịch, có chút quái dị, bên cạnh chính chậm rãi uống vào bia Tần Dương. Nghe được Diệp Huyền Băng lời nói, thản nhiên nói, đoán chừng là tiềm phục tại một mà chờ đợi đợt tiếp theo đại tiến công. Trường lão các hẳn là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Bọn họ mục tiêu là muốn tiến vào thứ cửu trọng thiên. Khẳng định sẽ đến cướp đoạt phụ thân ta. Cho nên chúng ta càng hẳn là so với bọn hắn sớm hơn một bước cứu ra bá phụ. Diệp Huyền Băng nói ra. Ngươi sợ sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Diệp Huyền Băng khẽ giật mình, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Sợ cái gì? Tần Dương thở dài, nếu như ta cứu phụ thân, tất cả chúng ta đem không cách nào tiến vào thứ cửu trọng thiên. Đến lúc đó nếu như trong truyền thuyết tiên giới đại kiếp đến, toàn bộ tiên giả thậm chí tu sĩ đều sẽ chết. Cho nên, ngươi sợ sao? Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Như vậy, Tần tiên sinh, ngài sợ sao? Sợ. Tần Dương trả lời rất thẳng thắn. Ngài có bất tử chi thân cũng sợ. Chính là bởi vì có bất tử chi thân mới sợ a. Tần Dương thở dài, hoặc là cùng một chỗ chết, hoặc là cùng một chỗ sinh. Để cho ta trơ mắt nhìn xem vũ đồng các nàng chết đi, mà một thân một mình cầu thả còn sống. Những tháng ngày đó thật rất đáng sợ. Diệp Huyền Băng lâm vào trầm mặc. Chờ một lúc, nàng ngẩng tinh xảo khuôn mặt nhìn qua mịt mờ không trung, con người xinh đẹp hiện ra một chút hồi ức cùng bi thương. Nhẹ giọng nói ra, ban đầu, ta chính mắt thấy chính mình bạn tốt nhất chết ở trước mắt. Loại cảm giác đó thật không tốt nhận, nếu như không là vì muội muội, thậm chí đều một khắc này ta đều muốn theo nàng mà đến. Tần tiên sinh ngài nói đúng, tử vong đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi không biết làm như thế nào còn sống. Diệp Huyền Băng nhẹ nhàng lau lau khóe mắt tràn ra một ít nước mắt, quay người nhìn qua Tần Dương, lộ ra một chút nụ cười. Nếu quả thật có ngươi nói như vậy một ngày đến, ta đồng thời không sợ. Đương nhiên, nếu có ngươi bồi ở bên người, ta càng không sợ. Cái này chỉ sợ là lần đầu tiên Diệp Huyền Băng to gan bày tỏ. Phía trước nàng một mực là lấy thuộc hạ thân phận tự cho mình là. Cho dù trong lúc đó cùng Tần Dương phát sinh một chút mập mờ. Cho dù Tần Dương một mực đem nàng xem như chính mình nữ nhân. Nhưng từ đầu đến cuối không có vượt qua đường. Lần này nàng không dễ dàng nắm giữ cùng Tần Dương một chỗ cơ hội. Tự nhiên sẽ không buông tha cho. Tần Dương kinh ngạc nhớn mày. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nữ nhân hôm nay mặc một kiện hắc sắc bó sát người quần áo thoải mái. hạ thân đồng dạng là một kiện bó sát người hắc sắc quần jean. Từ cái kia hoàn mỹ đường nét hình cung rất dễ dàng nhìn ra. Quần jean bên dưới bao vây lấy một đôi như thế nào mê người chân dài. Không giống với trước kia thành thục cách ăn mặc, hôm nay Diệp Huyền Băng nhiều mấy phần thiếu nữ vị đạo. Nhất là phối hợp với kiểu đuôi ngựa, có một phen đặc biệt vận vị. Tần Dương rõ ràng, kỳ thực hôm nay nữ nhân là đặc biệt vì hắn mà cách ăn mặc. Chỉ bất quá trên đường đi hắn không để ý, mới bỏ lỡ bên mình đẹp nhất phong cảnh. Hắn bỗng nhiên cười rộ lên, kỳ thực ngươi cũng không có yêu ta. Vâng, Diệp Huyền Băng rất thẳng thắn gật gật đầu. Không đợi Tần Dương mở miệng, nàng tiếp tục nói, nhưng ta thích ngươi, sùng bái ngươi. Nữ nhân sùng bái cường đại nam nhân, cái này không sai đi. Về sau những cái này đều sẽ biến thành thích. Tốt, ta tiếp nhận ngươi thích cùng sùng bái. Tần Dương đứng dậy, tươi cười giang hai cánh tay. Như vậy, về sau ngươi chính là ta chính thức xác nhận lão bà. Diệp Huyền Băng khóe môi giơ lên, đồng dạng giang hai cánh tay, ôm vào Tần Dương trong ngực. Hai người liền như vậy ôm nhau tại cùng một chỗ. Nếu như chân chính tình lữ, lẫn nhau cảm thụ được đối phương ấm áp. Bên dưới đại kim cương nhìn hai mắt, hừ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác lười nhác xem. Phốc xích, Diệp Huyền Băng bỗng nhiên phát ra tiếng cười. Tần Dương cũng cười rộ lên, ngươi sẽ không cho rằng ta đang nói đùa đi. Diệp Huyền Băng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tần Dương, vừa cười vừa nói, ta luôn cảm thấy là lạ, một chút cũng không có cảm động vị đạo. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Nếu không ta cầm 999 đóa hoa hồng cùng ngươi cầu hôn. Tần Dương mặc dù là lấy nói đùa giọng điệu nói ra, nhưng ánh mắt lại mang theo nghiêm túc. Đối với Diệp Huyền Băng, hắn không cách nào đầu nhập quá nhiều cảm tình, nhưng mà chỉ cần đủ làm tại hắn làm đến phạm vi bên trong, liền nhất định sẽ trả ra. Mặt khác, từ nam nhân góc độ tới nói, Diệp Huyền Băng quá mê người. Như vậy muội tử ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Không tốt, hoa hồng quá tục, đến thiếu cái này một ngày có thể làm cho ta vĩnh viễn ghi khắc. Diệp Huyền Băng lắc đầu nói ra. Như vậy a, Tần Dương vuốt cằm, mắt nhìn xung quanh, trong đôi mắt bỗng nhiên lóe ra một ít quái dị hào quang. Âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh, Tiểu Manh, rời đệ ngũ trọng thiên còn bao lâu mới đến? 2 cái giờ đồng hồ. Tiểu Manh hồi đáp, 2 cái giờ đồng hồ. Đầy đủ. Tần Dương trên mặt nụ cười quỷ dị, vung tay ở chung quanh bố trí hạ một đạo có thể che đậy ánh mắt kết giới. Sau đó lại lấy ra một chương hào hoa giường lớn đặt ở côn bằng trên lưng. Làm cái gì vậy? Diệp Huyền Băng nghi hoặc không hiểu. Tần Dương ôm nàng mềm mại không xương tinh tế vòng eo, tại nữ nhân trong suốt kiều nộn vành tai bên trên hôn môi một thoáng. Ôn nhu nói, có muốn hay không thử một lần côn trấn? Côn trấn bắt được nam nhân trong lời nói mập mờ tin tức. Diệp Huyền Băng đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt đằng một thoáng hồng, nóng lợi hại. Toàn thân phảng phất có dòng điện vọt qua tựa như, nàng trước mắt hay vẫn là hoa cúc đại khuê mật đây. Chưa bao giờ nghĩ tới lần thứ nhất sẽ ở đây hình dạng hoàn cảnh bên dưới tiến hành. Nhưng mà trong lòng lại không tên có chút cẩn thận động. Có vẻ như, rất kích thích, không đợi nàng đáp lại. Tần Dương trực tiếp chặn ngang ôm lấy nàng, nhét vào xa hoa trên giường. Ở chung quanh kết giới che đậy bên dưới, ngược lại cũng nhìn không thấy nơi này phát sinh cái gì. Rất nhanh, một trận mỹ diệu thanh âm chậm rãi bay ra. Sau 2 giờ, Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng đứng ở côn bằng bên trên. Nhìn cách đó không xa đệ ngũ trọng thiên tiên môn, Diệp Huyền Băng đổi thân y phục, khuôn mặt còn đỏ bừng. Cảm giác thế nào? A, cùng ngươi trong dự đoán một dạng thoải mái không? Ngoặc kép, Diệp Huyền Băng đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào. Chứng kiến nam nhân nắm chặt con mắt, nhẹ nhàng tại trên đùi đá một cước, gắt giọng, không biết. Tần Dương duỗi người một cái, vừa cười vừa nói, về sau ta cũng chỉ cùng ngươi côn trấn. Cái khác nữ nhân không có cái này đãi ngộ. Cao hứng không? Diệp Huyền Băng thở phì phì trừng mắt hắn, khuôn mặt thiêu lợi hại, nghiêng đầu sang chỗ khác dứt khoát không để ý tới đối phương. Nhưng khóe môi lại có hơi câu lên một cung nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.